Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4274, ý đồ không rõ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh tràn đầy nghi vấn. Nàng kích động tự thuật cả kiện sự tình thời điểm. Vợ chồng hai người không nói một lời mà nghe. Vừa rồi, làm gì trông thấy Lam Linh cùng thiếu niên thời điểm. Hai vợ chồng biểu lộ rõ ràng cảnh giác lên. Nghe Lam Linh nói chuyện về sau, cảnh giác dần dần thu lại. Nhưng là, hai người bọn hắn trên mặt, thay vào đó rõ ràng nhất không vui, cùng bất mãn. Sau cùng, Lam Linh hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Là hắn lừa gạt chúng ta tới? Vẫn là, các ngươi gọi hắn mang chúng ta tới? Nghe cái này cha hỏi. Vợ chồng hai người nhao nhao nhìn thấy Vọng Cần trên mặt. Vọng Cần trong lòng nhất thời không ổn. Không chờ bọn hắn hỏi, lập tức khoát tay giải thích nói. Lâu chủ nói, bên ngoài rất nhiều người ẩn núp. Các ngươi đi ra mà nói, quá nguy hiểm, cho nên, phân phó nhỏ, đem các ngươi bằng hữu nhận lấy. Hai vị nhưng cũng ở trong này ở bên trên một đoạn thời gian. Đợi người bên ngoài đi được không sai biệt lắm, lại rời đi, nhưng rất rõ ràng, hắn cái này giải thích. Hai vợ chồng cũng không tiếp thụ, không chỉ dừng có thể rõ ràng nắm giữ bọn hắn đem người giấu ở nơi nào. Còn có năng lực phá hắn cấm chế. Đồng thời, không thông qua bọn hắn đồng ý tự tiện liền thay bọn hắn quyết định. Coi là, hắn là ai? Nhưng vị này đấu cổ lâu lâu chủ. Rõ ràng không đơn giản. Mặc Liên Thành khác biệt không vui vẻ ngoắc ngoắc khóe môi. Cái kia hiện ra lạnh lẽo đường cong. Gọi người gặp, không rét mà run. Hỏi. Lâu chủ như thế nào biết được chúng ta có bằng hữu ở khách sạn? Ây, Vọng Cần bị hỏi đến. Đấu cổ lâu cùng người môi giới. Trừ đời đời một chút nhân tình gặp nhau bên ngoài. Phía dưới, còn có không thể lộ ra ngoài ánh sáng tin tức giao dịch. Mà từ khi hai vợ chồng gây Hồng Thiên Bá về sau. Liền gây nên người môi giới chú ý, đồng thời. Vụng trộm. Cũng trở thành người môi giới điều tra mục tiêu. Người môi giới điều tra kết quả. Tự nhiên, đấu cổ lâu cũng biết rõ. Cái này sự tình, muốn thế nào cho hai vị giải thích. Trong này có thể là liên lụy rất nhiều lợi ích quan hệ nha. Vọng Cần khó xử một hồi. Sau đó, trả lời, cái kia, có lẽ, hai vị có thể coi như là lâu chủ đối với hai vị quan tâm. Ha ha. Nhỏ còn có rất nhiều sự tình. Tất nhiên các ngươi bằng hữu đã an toàn đưa đến nơi đây. Ta đi trước lui ra. Cụ thể còn có cái gì nghi vấn? Hai vị nhưng cũng hỏi thăm chúng ta lâu chủ. Gặp lại, gặp lại. Nói xong, nhanh như chớp mà chạy người. Đợi Vọng Cần chạy, Tần Lĩnh mấy người mới chen lên đến. Chủ tử, chủ mẫu, chuyện gì xảy ra? Mặc Liên Thành không có nhiều lời. Ngược lại là Khúc Đàn Nhi đem bọn hắn cùng Lam Linh quen biết. Cùng về sau đem thiếu niên cùng Lam Linh lưu tại khách sạn. Kết quả hiện tại hai người bọn họ bị đấu cổ lâu người cho phá bí thuật. Mang đi ra sự tình đại khái nói một lần. Đám người nghe được liên tiếp gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu ngưng tụ trầm tư quang mang. Đi tới cái này giới vực thời gian thật lâu. Nhưng, một mực gặp được, đều là thực lực cũng tạm được người. Nguyên lai, bọn hắn coi là cái này chân hoàng giới người cũng liền như vậy. Hiện tại xem ra, chớ không phải, bọn hắn còn không có gặp được chân chính cao thủ. Tần Lĩnh trầm ngâm một chút. Cái này đấu cổ lâu lâu chủ. Ta tới nơi này thời gian không dài. Nhưng là, nghe được không ít việc khác dấu vết. Nhưng cơ hồ mỗi người đều cho rằng, hắn là cái cao thâm mặt chắc cường giả. Mộc Liêu Tô nhắc nhở, cái kia tiểu nha đầu không phải thường xuyên mang theo trông chừng cái tên này ở bên miệng sao? Trông chừng, tức là đấu cổ lâu lâu chủ đại danh. Cẩm Phiền gật đầu, nói thật, cái này Lục Tông nho nhỏ tì, Ta cùng ở bên người nàng đoạn này thời gian, không gặp nàng ăn qua người nào. Ngược lại là, dường như mỗi lần nhắc lên vị này đấu cổ lâu lâu chủ, đều mang theo sùng bái cùng kính nể. Cách chương.